đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Bảo Châu, tư chất của con là vạn năm khó gặp, lại có lục đạo luân hồi tâm cung, phải nhìn cao một chút, tìm một vị thiên kiêu thật sự có thể giúp đỡ con để làm đạo lữ. Ninh Tiểu Xuyên, không được, ta tuyệt đối không đồng ý, được rồi, không cần nói nữa, gọi hắn vào đây ta sẽ đích thân nói chuyện với hắn. Xung quanh linh trì tuy đã có kết giới cách âm nhưng giờ tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên còn mạnh hơn cả chân nhân, cách một tầng kết giới vẫn có thể nghe được lời của Thái Hoa chân nhân. Cách chương